Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469. Giảo hoạt đầu to. Khụ khụ khụ. Si, phốp, phi. Không có sao chứ, Natasha? Không có việc gì, đội trưởng. Hó cai, đội trưởng. Liền không ai quan tâm ta một chút không? Lão giả trang tông 10 cái chiếc nhẫn đồng thời bạo phát. Nhất thời hỏa, băng, điện, nham thạch, sóng âm, khí lưu, hắc ám, tia laser, từ lực, tinh thần lực sóng chấn động. Không chút kiêng kỵ bạo phát. Trong lúc nhất thời âm thanh ánh sáng đặc hiệu cực kỳ rung động. Tony quyết định thật nhanh. Mang theo khoảng cách lão giả gần nhất Natasha tỷ cùng Aaron bay đi. Liền cái này còn bị quét đến bão đuôi. Tony bị cuồn cuộn khí lãng thổi đến 7 vạn 8 lệch ra. Natasha tỷ cùng Aaron cũng đều đầy bụi đất. Natasha tỷ nhìn thấy có nhất định cự ly khoảng cách. Đối chiến đầu to Captain America. Giờ tấm chắn mang theo Hawkeye chạy đi. Nhưng vẫn là rất lo lắng hai người bọn họ tình huống. Khụ khụ khụ, chúng ta không có việc gì. Trong tai nghe truyền đến Captain America cùng Hawkeye thanh âm. Quả nhiên, cho dù là cường lực boss mở lớn, cũng bù không được nước Mỹ đệ nhất thuẫn chiến đặc tính. Bị cưỡng ép chia 5 năm. Cảm ơn trời đất, ta cũng không có việc gì. Cảm ơn các người ân cần thăm hỏi. Tony xem xét vẫn là không ai để ý đến hắn. Cưỡng ép tìm tồn tại cảm. Rõ ràng là bản thiên tài buộc hắn mở đại chiêu nha. Vậy liền đem chúng ta buông xuống đi a. Ngươi làm bị sắt cánh tay ghim rất dễ chịu sao? Natasha tỉ thúc giục nói. Kỳ thật còn tốt nha. Bị một cái khác đầu cánh tay kỳ lân ghim Aaron. Nhìn xem bị ôm bên trên bụng Natasha tỉ. Sóng cả cuộn trào mãnh liệt chen thành cơn sóng gió động trời. Biểu thị nơi này phong cảnh không sai. Còn có thể ở lâu một hồi. Thôi đi, lão gia hỏa chạy đến nhanh. Tony tức giận gắt một cái. Rất không hài lòng lão giả trang tông lắp so bỏ chạy hành vi. Nhưng mà truy cũng không đuổi kịp. Đuổi kịp cũng vô dụng. Hào lực vô song. Đại chiêu sắt thép chiến y đại quân quá tải arc reactor bạo tạc. Dùng hết, cho dù thần hào như Tony, cũng chính là duy nhất một lần. Hơn nữa côn thức chiến cơ cũng bị lan đến gần. Nổ tung, còn chỉ vào Tony tìm cứu viện đâu. Chứng trước tiên sinh đâu. Avenger hàng vị, ngoại trừ Tony, tất cả đều cùng điên rồi một ngày hùng hài tử. Toàn thân bẩn thỉu vô cùng chật vật, cũng là rất xoa lửa, nhưng mà đại boss, chạy, lửa này liền tập trung đến mục tiêu lần này. Khốn kiếp Avenger, khốn kiếp, ta không tha cho các ngươi. Một tiếng cuồng loạn vặn vẹo tiếng nói, một cái tranh hồng diễm quang đầu to, đám người đề cao cảnh giác nhìn sang, đầu to bên trái trán thiếu một góc vừa mọc ra. Vẫn giống như thiêu đến đỏ bừng sắt thép. Extremis, đầu to nghĩ đến là suýt nữa bị lão giả trang tông mở đại lộng đi chết. Tiêm vào Extremis mới bảo mệnh. Khốn kiếp, nếu không phải là các ngươi, ta làm sao có tiêm vào loại này rác rưởi bán thành phẩm. Đều là các ngươi hại. Đầu to cười tâu tuét miệng rộng. Phẫn nộ cuồng phún, nước bọt kia phun. Ra cái cầu vòng nhỏ, Extremis cũng là chúng ta buộc các ngươi nghiên cứu. Andric Killian cũng là chúng ta buộc ngươi chiêu mộ. Lão già điên kia cũng là chúng ta đưa tới. Tony một trận phản phun, so phun người, bản thiên tài phục quá ai tới. Miệng lớn không nổi a. Ngươi đến cùng là ai? Captain America chỉ tay đầu to, trong lòng cũng là khí. Cái này hồ đồ cầm đánh. Lão tử MODOK. Khốn kiếp Avenger. Chịu chết đi. Đầu to MODOK giống như là bị liên tiếp đả kích làm sập thần kinh. Cuồng loạn cuồng hống. Ngay sau đó tinh thần lực ba động phóng tới Avenger đám người. Cát, rõ ràng thần kinh nên so với người bình thường thô to vô số lần nha. Có Captain America cái này cưỡng ép chia 5 năm đỉnh lấy. Lại không có lão giả trang tong, chỉ là một cái giết người não mô đốc, còn không phải dùng âm mưu của hắn quỷ kế, hắc khoa kỹ gì gì đó. Chính diện tác chiến, Avenger 5-1, đơn giản không nên quá ổn. Lần này chính là treo lên đánh. Mô đốc đối với tinh thần lực vận dụng, cũng không phải là đặc biệt thuần thục, cũng không phải đặc biệt cường đại. Trải qua hó cai bị tâm linh quyền trượng khống chế đằng sau, Avenger đám người cũng đều có phòng tâm khống trang bị, có thể trình độ nhất định chống cự. Chờ một chút, ngừng, đánh nửa ngày, MODOK bị Captain America vừa bay thuẫn, cho đầu to bên trên lần nữa đánh ra một cái lõm. Diễm quang hiện lên khôi phục như lúc ban đầu, lại rốt cuộc kêu dừng. Nhà ngươi nói dừng là dừng, làm cái này nhà tròi đâu? Tốt, a, có vĩ quang chính ngực lớn Captain America tại, vẫn thật là ngưng, chịu đốn Avenger quốc tế quan ái đánh đập. MODOK bị lửa giận thiêu đến mạnh đầu to, cũng rốt cuộc lần nữa lý trí thượng tuyến. Đầu to biết, tiếp tục đánh xuống, không có mấy lần, hắn liền muốn đến Extremis khôi phục cực hạn. Hắn MODOK bị êm thí nghiệm, cường hóa chính là tinh thần lực, lại không phải thể chất. Ngược lại bởi vì đại não cực độ phát dục, tiêu hao dinh dưỡng cùng dưỡng khí là thường nhân mười mấy lần. Thể chất liền yếu gà cũng không bằng. MODOK kỳ thật cũng là bị ép tham dự êm thí nghiệm. Sau đó may mắn xuất hiện ngoài ý muốn, thu được cường đại tinh thần dị năng, lại cũng không là siêu cấp anh hùng khởi nguyên cố sự, mà là phản sát trở thành đại boss, trái lại khống chế êm, kéo dài phi pháp sự nghiệp, chỉ là vừa làm ra một cái có chút hiệu quả Extremis cùng Mandarin, sáo lộ. Nào biết được liền mèo mù đụng phải, thật lão hổ, người ta chính bản bởi vì xâm phạm bản quyền vấn đề đánh tới cửa rồi. Hơn nữa còn bị Avenger truy xét đến nơi này, đem người khống chế người đều gọi tới. Giải trừ khống chế, giải trừ vũ trang, Captain America chính thức tiếp nhận đầu to MODOK đầu hàng. Vâng vâng vâng, đầu to một mặt nịnh nọt, que diêm giống như cánh tay miễn cưỡng ôm vào trước mặt. Không ngừng xoa xoa tay, đơn giản mẹ nó có chướng ngại xem. Vượt qua Mandarin mở lớn êm thành viên, cũng không đến trăm tên, trên cơ bản đều là nhân viên nghiên cứu khoa học. Không có ra dáng vũ trang, trước kia ngược lại là có 10 cái Extremis chiến sĩ, hiện tại cũng thành pháo hoa, giải trừ đối bọn hắn khống chế tinh thần. Vâng vâng vâng, vậy ta phải dùng một cái tinh thần lực, không nên hiểu lầm, đầu to liên tục gật đầu, liên tiếp hắn cái kia lơ lửng cái ghế một trận trước sau lay động. Cẩn thận cái này đầu to dạ yêu thiêu thân. Aaron nhìn cái này đầu to ánh mắt lấp lóe, liền biết con hàng này vẫn là chưa từ bỏ ý định. A, quả nhiên, đầu to tinh thần lực ba động đảo qua êm thành viên. Đột nhiên 7-8 người gào thét liên tục, lấp lánh tranh hồng diễm quang, 5 cái phóng tới Avenger đám người, còn lại cũng là tại chỗ bất động. Cứu người, Captain America hét to một tiếng. Tiếp nhận Aaron ném cho súng lục của hắn, Aaron cùng Natasha tỉ liên tục xạ kích, hó cai bắn tên, trong đám người Extremis chiến sĩ ứng thanh không ngừng bị nổ đầu. Rốt cuộc diễm quang tiêu tán, đình chỉ bạo tạc quá trình, sau đó mới là hướng về phía phe mình tới. Tony, Captain America phối hợp Tony, nhảy lên thật cao. Một chiêu lớn Perfect Guard bắn năng lượng sóng xung kích, tiêu diệt xông tới cuối cùng 3 người. Đầu to MODOK cũng là nhân cơ hội này. Phù một tiếng, cái ót bị Avenger lắp đặt điều khiển điện giật thiếp phiến. Mang theo một miếng thịt ra bay đi, lơ lửng ghế ngồi đằng sau phun ra sáng tỏ diễm quang. cấp tốc cất cánh, đám người tiêu diệt Extremis chiến sĩ, đầu to đều biến thành trên bầu trời một cái chấm đen nhỏ. Ghê tởm, Tony nhất là tức giận, hoàn mỹ trang cái so là khó khăn như thế sao? Tony, đừng đuổi theo, chuyện bên này cũng cần ngươi. Tony lúc này liền muốn truy, lại bị Captain America gọi lại, giặc cùng đường chớ đuổi, côn thức chiến cơ không có, không thể để cho Tony đơn độc hành động, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.